Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. 97. Manh mối của chuyện xưa. Một tổ âm ty tuần du sứ thông thường có hai gã quỷ sai. Tùy thuộc vào mức độ cường thịnh của âm ty cùng với pháp lực mạnh yếu, đạo hạnh nông sâu của thành hoàng, đơn giản nhất là chia thành tà, hữu, phức tạp hơn một chút như quân thiên phụ thành, thì mỗi nhật dạ tuần su sẽ có thêm tà, hữu, rồi lại phân chia tiếp thành chính, phó, tổng cộng có 8 sứ. Lúc này, tuần du đi ngang qua bên ngoài căn nhà của chủ tiệm, chính là tà hữu phó sứ. Bọn họ thấy, mặc dù căn nhà này có ánh sáng kỳ lạ, nhưng chắc chắn không phải vật tà mị. Người nào sống ở đây vậy? Chẳng lẽ gặp được kỳ ngộ gì đó? Chắc chắn không phải chuyện tà ma. Chúng ta vụ tìm hiểu đi. Hai vị âm sứ đạp trên âm phong xuyên qua tường, tiến vào một trạch viện khá lớn. Sau đó, bọn họ đi tới phía bên ngoài thư phòng. Bởi vì khí trời nóng bức, cửa sổ không đóng, cho nên hai vị âm sứ có thể nhìn thấy một nam tử trung niên mặc y phục thường ngày đang nghiêm túc đứng trước bàn, tay cầm bút viết. Nhưng khi bọn họ vào tận đây lại không phát hiện ra chỗ nào khác thường, một tia sáng nhỏ cũng không có. Hai vị âm sứ nhìn nhau, muốn bước qua cửa để vào phòng, chỉ là lúc hai người đi vào, âm khí trên bộ trang phục âm sai khẽ mơ hồ một cái, giống như gợn gợn sóng dập dờn vô hình xẹt qua, sau đó mới tiến vào thư phòng. Tuy gợn sóng vừa rồi vô cùng mờ ảo, nhưng cảm giác của Tuần Du vô cùng nhạy bén, bọn họ biết rõ nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Cả hai lại gần người đang múa bút, nhìn thấy trên bàn có một bảng chữ mẫu, trên đó có một loại khí tức mờ mịt lại nặng nề. Bốn chữ tà bất thắng chính lập tức hiện ra, mang đến cảm giác quang minh chính đại, khiến cho quỷ thể của âm sai không thể nhìn lâu. Có câu gặp chữ như gặp người, từ nét chữ có thể nhìn ra đạo hạnh thâm sâu khó dò, ý cảnh tâm tính của người viết. Trong lòng hai vị âm sứ phát lạnh, hơi lùi về sau hai bước, bọn họ nhìn nhau, sau đó khẽ chắp tay về phía bảng chữ mẫu, rồi mới rời khỏi thư phòng. Mãi đến khi hai vị âm sai rời đi, lúc này ông chủ tiệm đang viết chữ mới phản ứng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Ai ra, vừa mới mát mẻ một chút lại hết rồi, cơn gió này ngắn vậy nhỉ? Bởi vì có bảng chữ mẫu ở đây, dù có âm sai đứng bên cạnh, ông chủ cửa hàng cũng không cảm thấy âm hàn, chỉ giống như gió mát mùa hè mà thôi. Ở thành tây của quân thiên phủ, Kế Duyên vẫn đang chần chừ đứng ở đầu đường. Lúc này, mặt trời vừa khuất núi không lâu, tuy sắc trời đã tối, nhưng vẫn có thể thấy một vàn nắng chiều còn le lói ở chân trời phía tây. Trên đỉnh đầu, ánh sao lấp lánh đầy trời. Hiện tại một ngày khá dài, thực ra lúc này canh giờ đã không còn sớm. Từ lúc hắn nhìn thấy gã tiểu thương bán bánh đi ra từ sòng bạc, đến giờ cũng đã qua một lúc, dòng người vội vã đi trên đường ít còn hơn phần nửa. Cho dù hôm nay Thái Bình, quân thiên phủ không áp dụng luật cấm đi lại vào ban đêm từ lâu, nhưng vẫn không có nhiều người đi dạo buổi tối như trước đây. Kế Duyên mở bọc đựng đồ, lấy ra một vỏ rượu, đây chính là vỏ Thiên Nhật Xuân mùa Xuân Huệ Phủ lúc trước. Nhưng hiện tại, bên trong chỉ đứng rượu của một tiểu quán bình thường ở quân thiên phủ, chỉ tốn 20 văn tiền một cân. Hắn kéo nắp gỗ được bọc một lớp vải đỏ ra, uống một ngụm rượu, rồi đi về khách điếm ở phía xa. Kế hoạch của hắn là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tìm kiếm một phen, có thể hỏi thăm quan phủ trong thành một chút. Nếu cuối cùng không tìm thấy manh mối gì, thì có khả năng hắn phải mặt dày, mạnh dạn nhờ tìm một sự trợ giúp đặc biệt. Trong nội thành của quân thiên phủ, những cửa hàng đóng cửa trễ cùng có kỹ viện, sòng bạc và khách điếm. Trong khách điếm Hồng An, phòng lớn lầu có một người đang ăn tối uống rượu. Trong sảnh, ánh đèn chiếu rọi, trưởng quỹ ngồi sau quầy đang gõ bàn tính. Lúc hắn bước vào, trưởng quỹ khách điếm mới tính xong sổ sách, ngẩng đầu cười với vị khách mới đến, sau đó đặt bàn tính sang một bên. Trưởng quỹ, khách điếm còn phòng trống không? Có, phòng chữ Thiên và phòng chữ Huyền đều còn. Phòng chữ Thiên giá 120 văn, phòng chữ Huyền giá 80 văn. Gã lật sổ, cầm bút chuẩn bị viết thông tin của sách. Được, cho ta một gian phòng chữ Huyền, ta cũng không biết sẽ ở lại mấy ngày, người ghi sổ thỏi bạc này trước đi. Được, khách quan chờ một lát. Đúng rồi, khách quan có chuyện gì kiêng kỵ không? Không có. Trưởng quý gật đầu, nhanh nhẹn cầm lấy thỏi bạc trước mặt Kế Duyên, sau đó viết xuống cuốn sổ, phòng chữ Huyền số 2, một người đàn ông, không có chuyện kiêng kỵ. Cả nhìn ra ngoài nói một câu, hữu phúc, dẫn khách quan kia đến phòng chữ Huyền số 2. Ở phía sau có người đáp lại một tiếng, tới ngay đây. Kế Duyên nhân dịp này nói chuyện phím vài câu, trưởng quý, các người mở khách điếm này lâu chưa? Hắc, cửa hiệu này lâu lắm rồi, đã từng tu sửa cải tạo qua một lần, được cụ ông để lại đấy. À, nói vậy, có phải trưởng quỹ rất quen thuộc với thành Tây này không? Gã biết sống ghi chép, liền khẽ cười về kế duyên. Tất nhiên rồi, khách quan muốn đi đâu du lịch sao? Nếu ngài không biết đường thì có thể hỏi ta. Còn nếu không biết đi đâu, tại hạ có thể đề xuất một vài chỗ. Ha ha ha, ta có ý này, quả thực không dám giấu giếm. Kẻ hèn này cũng được xem là một nửa người trốn giang hồ. Nghe nói mấy chục năm trước, ở quân Thiêm Phủ xuất hiện một vị Tả Tiềm Kiên. Ta muốn chiêm ngưỡng đã lâu, nhưng lại không tìm thấy nơi ở của Tả gia. Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng chẳng mấy khi ta được quân Thiêm Phủ nên có chút nuối tiếc. Hắn lấy lý do mỗi lần đi xa nhà khó khăn để làm chủ đề tranh thủ sự đồng tình. Tả Kiếm Tiên. Trưởng quý cẩn thận nhìn kế duyên một lần, sau đó ánh mắt chú ý đến bọc vải sau lưng hắn, phỏng đoán đây là binh khí. Bây giờ, người hỏi chuyện Tả gia cũng không nhiều. Nói thật, lúc ta còn nhỏ, Tả gia vẫn là danh gia vọng tộc, đáng tiếc dần dần tiêu vong. Ta cũng không phải người giang hồ, có rất nhiều chuyện không hiểu. Chỉ biết vào những năm tháng khó khăn nhất, tháng nào Tả gia cũng có đám tang, cả năm treo vải trắng. Ôi, kế duyên nhăn mày. Cả một ngày nay, khó khăn lắm hắn mới hỏi chút được chuyện về Tả gia, vậy mà đều nghe được những tin tức tồi tệ. Trưởng quỹ nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn tự đặt mình vào hoàn cảnh của Tả gia năm ấy, lại có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng như thế nào. Tả gia kia còn có hậu nhân không? Có thể đã chết hết, cũng có thể vẫn có người sống. Dù sao, năm đó Tả gia lớn như vậy, có một đứa con riêng cũng không phải chuyện lạ. Nghĩ một chút, trưởng quỹ tiếp tục nói với hắn, khách quan không thể đi chào hỏi phủ đệ Tả gia đâu, bên đó đã sớm đổi cổng, đổi sân rồi, chẳng qua ở ngoài thành có một cửa hàng đúc kiếm, tuy mấy năm nay chỉ rèn vài loại đồ vật không có danh tiếng, nhưng năm đó, mọi binh khí Tả gia sử dụng đều được làm từ đây, binh khí của cả kiếm tiên cũng vậy. Hai mắt hắn sáng lên, chắp tay cảm ơn trưởng quỹ, đa tạ trưởng quỹ đã báo cho ta biết, khách khí rồi, ta cũng chắp tay đáp lễ. Lúc này, một tên sai vặt đầu đội mũ từ sau nhà bếp chạy ra, nhiệt tình chào hỏi kế duyên. Khách quan, mời đi theo ta, mời lên lầu. Sao lâu như vậy mới tới? Người đi đại tiện đấy hả? Trưởng quầy nghiêm mặt mắng một câu. Ở một phòng đặt chuẩn trên lầu, cả sai vặt thường được thưởng 5 đồng dương đông thông bạo, liền vui vẻ nhanh nhẹn chuẩn bị áo quần, nước tắm cho kế duyên. Trong lúc gã đang đổ nước vào chậu, hắn cũng tán gẫu vài câu, nhưng quả thực, người này chưa từng nghe chuyện của Tả gia. Bình minh ngày thứ hai, kế duyên rời khách điếm, tìm một cửa hàng bán bánh bao. Hắn chuẩn bị ra khỏi thành, tất nhiên không phải hắn ly khai quân Thiên Phủ, mà muốn đi tìm cửa hàng đúc kiếm gần sông Nguyên Tử ở ngoại thành. À, bây giờ nơi đó đã trở thành một tiệm bình thường chuyên chế tạo nông cụ, đồ làm bếp rồi. Nếu như bội kiếm của Tả Ly năm ấy, hay chính là thanh đằng kiếm của hắn bây giờ, có khả năng được đúc ở đây, như vậy chỗ này tự nhiên có giá trị điều tra nhất rồi. Chỉ là lúc đi ra khỏi cửa thành, hắn lại gặp gã bán bánh hấp kia, mà đối phương cũng nhìn thấy kế duyên nhưng đã tránh né từ phía xa. Lúc hắn đi ngang qua, nhìn thấy bóng lưng ở xa xa, bước chân hắn cũng không ngừng đi ra khỏi thành. Ngay cả thần tiên chân chính cũng có kính thí, huống chi một người như kế mỗ, thí dụ như tình huống của gã tiểu thương kia, phúc hay họa cũng không phải do người khác nói là được, chuyện thiên hạ nhiều như vậy, một người như hắn không quản được. Chương 98 Kiếm Tiên. Kế duyên sau khi rời quân Thiên Phủ Thành, đi không bao lâu thì nhìn thấy quang cảnh đồng ruộng cây cối bát ngát, một dải xanh ngắt tươi mắt, ngập tràn tiếng chim hót làm át đi sự hối hả nhộn nhịp của nội thành. Không giống như các tuyến đường thủy sầm uất ở Xuân Huệ Phủ, đồng ruộng bên ngoài quân Thiên Phủ Thành có quy mô tương đối đồ sộ, kế duyên cũng chỉ có thể nhìn mơ hồ. Cái tên Nguyên Tử Hà khiến hắn không khỏi nhớ đến viên tử phô của Xuân Huệ Phủ và hương vị khó quên của Thiên Nhật Xuân. Thỉnh thoảng, kế duyên lại lấy bình rượu rót hai ly thưởng thức, đi về trước một hồi thì đến bên bờ Nguyên Tử Hà. Đây là một con sông nhỏ, nước trong veo, xa xa dọc theo bờ sông có nhà ở của vài hộ dân quy mô không lớn lắm, chỉ khoảng 20 hộ, khiến kế duyên không phân biệt được đâu là thôn hay là xóm. Hắn di chuyển với tốc độ bình thường, đi một lát đã tiếp cận khu dân cư sinh sống, từ xa đã có thể nghe được tiếng đe búa vang lên rõ ràng trong lò rèn. Bên bờ Nguyên Tử Hà cũng chỉ có một tiệm thợ rèn này, kế duyên hiển nhiên không cần phải hỏi đường, tìm theo âm thanh là tới. Đinh đang, đinh đang. Tiếng rèn sắt vang lên liên tục, đoán chừng không chỉ có một thợ. Hắn xoay mắt nhìn lướt nghiên cứu quy mô của cửa tiệm này. Ánh sáng chen chúc bốn phía, kim loại nóng chảy của mấy lửa than đang cháy trong tiết trời đầu hạ, khiến không khí càng thêm nóng bức. Kế duyên đi một vòng rồi trở lại chỗ cũ, chắc hẳn những hộ dân xung quanh đều là người nhà của thợ rèn kia. Gian ngoài bề đầy nông cụ, dao kéo và cả một thợ cơ bắp tráng kiện, nhìn trần nằm trên ghế vung cây quạt. Kế duyên ngẫm nghĩ về một ít chuyện vặt và vài lời chuẩn bị nói, bước nhanh về phía này dò hỏi. Sư phó, xin hỏi tiệm này có rèn đao đúc kiếm hay không? Vị thợ rèn lớn tuổi nhất đang cầm cây quạt phe phẩy, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên. Người này mặc áo bào xanh lục, ống tay lớn, hẳn là người đọc sách. Sau đó liếc mắt dừng lại trên vật hình côn đeo sau lưng hắn. Nếu là đao kiếm hỏng, cửa hàng Ngôn Gia chúng tôi có thể giúp ngài tự bổ. Sửa xong cam đan sái tốt, không khác mấy so với ban đầu. Nếu muốn rèn đao kiếm mới thì không được rồi, ở đây không làm được. À, vậy nếu vỏ kiếm thì sao? Người thợ này ngồi dậy chỉnh tư thế, để cây quạt sang một bên. Vậy có thể được, vỏ da, vỏ gỗ đều có thể làm. Chỉ cần ngài cảm thấy tiện thì vỏ sắt cũng có thể làm. Nếu có tiền thì vỏ đồng, vỏ bạc cũng không phải không làm được. Khách quan cần loại nào? Ta muốn một cái vỏ gỗ, không cần tạo hình phức tạp gì cả, chỉ cần đơn giản, dùng bền là được. Vị sư phó này đứng lên rồi đi vào bên trong. Thành giao, ta mang ngài qua bên kia đo đạc thân kiếm rộng hẹp dài ngắn, dày mỏng ra sao rồi chọn chất liệu gỗ. Kế Duyên thật đầu, đi theo vị sư phụ vượt qua phòng rèn trước khi đến một gian phòng nhỏ. Khi đi ngang qua có thể thấy được cảnh tượng bên trong phòng rèn, mọi người tay đe tay búa khí thế ngất trời. Trong căn phòng nhỏ có hai vị thợ cả, Minh Trần ngồi chỉ uống nước, tuổi tác khoảng 60, khổ người cao to, vai u thịt bắp. Khách quan, ngài tháo kiếm xuống cho ta xem một chút. Kế Duyên không chăm chú vào hai lão thợ rèn kia nữa mà tháo trường kiếm đang bọc vải xuống để bàn. Hắn gỡ tấm vải lộ ra hình dáng của thanh đằng kiếm. Lúc này đây, trên thân thanh đằng kiếm dù đã mất đi dỉ xét nhưng vẫn như cũ không hề sáng bóng. Cảm giác tổng thể đã thu liễm lại chỉ chút phát ra chút hơi lạnh nơi mũi kiếm. Chuôi kiếm càng kỳ dị hơn, rõ ràng không có phần bảo hộ. Vậy mà dây leo xanh biếc quấn với trường kiếm lại hoàn mỹ hợp thành một thể. Người thợ này vô cùng ngạc nhiên, đưa tay muốn kiểm tra phần chuôi kiếm bằng dây leo. Nhưng ngón tay chưa chạm đến thì gã đã nhận được một đợt tê ngứa truyền đến, khiến gã cảm thấy quỷ dị không dám đụng đến thân kiếm nữa. Kìm nén sự hoảng loạn tràn ngập trong lòng lại, gã chỉ đưa tay chạm vào chuôi kiếm. May mắn thay, không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà phần chuôi bằng dây leo này giòn rụng lại mềm dẻo lạ kỳ. Hai vị thợ cả đang nghỉ ngơi bên cạnh cũng đứng dậy, đi đến trước bàn hiếu kỳ nhìn thanh kiếm. Khách quan, thanh kiếm của ngài có lai lịch thế nào? Kế Duyên mỉm cười lơ đãng, giọng vang lên trong khoảng thinh lặng. Kiếm này quả thật có chút lai lịch. Khoảng 80 năm trước, nó được rèn tại cửa hàng của Ngôn Gia. Hắn nói đến đây thì dừng lại, nụ cười càng thêm cao thâm bí ẩn, giọng nói chứa đựng uy nghiêm khiến rất nhiều người thợ ở phòng rèn đều có thể nghe thấy. Kiếm tên Thanh Ảnh. Một lúc sau, tất cả tiếng đeo búa bên trong cửa hàng Ngôn Gia đều ngừng lại. Kế Duyên dõi mắt nhìn những thân hình cường tráng trong phòng rèn, rồi lại tập trung vào biểu cảm của một trong hai người thợ trong phòng. À, ha ha, tên rất hay, có lẽ do một vị thợ cả tổ tiên đã đúc thành. Người thợ trung niên xấu hổ cười rồi lấy thước đo đạc chuẩn bị thân kiếm. Hai vị sư phó thì ngồi xuống lại, nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo phía trường kiếm. Âm thanh rèn sắt trong phòng rèn vẫn chưa vang lên lại, Kế Duyên có thể nghe được một vài tiếng bàn luận thì thầm. Sư phó, chưa từng nghe qua tên kiếm này. Kế Duyên cười hỏi một câu, chưa từng nghe qua. Khách quan đã nói kiếm rèn ở nơi đây có thể là vậy. Ngay xem cửa hàng chúng ta rèn đồ vật rất bền chắc, 80 năm vẫn còn phong thái này. Kế Duyên nghe người thợ trung niên nói năng trôi chảy, sau khi che giấu vẻ xấu hổ thì cảm thấy bọn họ có lẽ hiểu lầm cái gì rồi. Nếu không triển lộ một chút thì sẽ không làm họ đổi sắc mặt, hay là lời nói dối thiện ý sẽ tốt hơn. À, quả thật, 80 năm dài quá, các người đều quên rồi, cho dù đây từng là binh khí của Tạ Ly. Lúc nói ra hai chữ Tạ Ly, Kế Duyên có thể cảm nhận được rõ rệt, tay của người thợ trung niên này khẽ run một chút, nhưng giọng của Kế Duyên vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng dù các người quên rồi, nó sẽ không quên, đúng không? Từ nó của Kế Duyên là chỉ trường kiếm trên bàn, mà vào thời khắc âm thanh đó chốt lên, ong ong. Trường kiếm trên bàn phát ra tiếng rít khiến mọi người hơi ù tai. Két, kèn két. Thước gỗ trong tay sư phó trung niên đột ngột vỡ ra từng khúc vì âm thanh bén nhọn cộng hưởng, khiến vị này giật mình rút tay về. Chư vị, bỉ nhân cũng không phải kiều địch của Tạ gia, cũng không tính nhầm ngó gì, chỉ là Tạ Ly có ân với tại hạ, nên ta cũng muốn báo ân, không có ý hại người. Cho nên hôm nay đến đây, muốn tìm hiểu về hậu nhân Tạ thế của Tạ gia để làm cho trọn vẹn nghĩa tình. Một lão sư phó đứng lên nhìn thanh đằng kiếm trên bàn, đè xuống rung động nói lời chém đinh đặt sắt. Ngài nếu đã nhận được trường kiếm Thanh Ảnh, chắc hẳn cũng đã nhận được bí tịch của Tạ kiếm tiên, còn tìm hậu nhân của Tạ gia làm gì? Tạ gia khiến Ngôn gia chúng ta liên lụy cũng đã đủ rồi. Dù sao chúng ta không biết bọn hắn chết sạch hay chưa, chết hết là tốt nhất, nếu chưa chết cũng không liên quan đến chúng ta. Đúng đấy, các hạ võ công thâm bất khả chắc, dựa vào công phu của chúng ta thì đánh cũng không lại, chúng ta không dám giấu giếm ngài, người Tạ gia đã chết hết rồi.